Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, 672. Chương 672, Hoàng cục chỗ ngồi tiết mục cuối năm. Hoàng siêu gia quá Tết âm lịch, vốn là không có gì chuyên môn hoạt động, xem tiết mục cuối năm ngược lại trở thành một tập quán. Hoàng siêu mở buổi họp báo tin tức trong quá trình. Cùng nào đó đài truyền hình người hợp tác vui vẻ, đồng thời cấp bậc của hắn cũng đầy đủ, cho nên đối phương chủ động phân cho bọn họ nhóm. Hoàng siêu đối với loại này miễn phí hoạt động phi thường cam tâm tình nguyện. Phụ mẫu nghe được Hoàng siêu giải thích, tương đương kinh hỉ. Hoàng siêu phụ thân cảm khái nói rằng, không nghĩ tới nhi tử đã có tiến bộ như vậy, đây là một việc nhỏ. Nhưng là Hoàng siêu phụ mẫu lại cảm nhận được nhi tử năng lượng đề thăng. Hắn đang ở đạt được càng ngày càng nhiều nhân tán thành. Điều này làm cho nhị lão trong lòng kiên định cùng vui mừng. Hoàng siêu còn không có tiết lộ. Hắn đang cùng theo vị kia hóa thần cao thủ. Ở Tết âm lịch bên trong chung quanh chúc Tết. Bằng không bọn họ sợ rằng chỉ còn chấn kinh rồi. Hiện tại Hoàng siêu sự nghiệp thành công. Lại có một cái như hoa như ngọc tài năng xuất chúng bạn gái. Hoàng siêu phụ mẫu liếc nhau. Ánh mắt ở Hoàng siêu cùng Lăng Vũ Hàm trên người hai người đảo qua. Phát hiện bọn họ phải làm. Dường như chính là đốc thúc Hoàng siêu kết hôn. Sau đó bang vợ chồng son mang tôn tử. Hoàng siêu đó là bực nào cảm giác. Mấy trăm điểm thuộc tính tích lũy. Căn bản không cần phát động bất luận cái gì huyễn tưởng năng lực. Là có thể lấy tự thân cảm quan đại lượng mà chuẩn xác chóc nã xung quanh tin tức. Hắn cảm nhận được phụ mẫu con đường riêng rời đi. Quả đoán nói, ta ở bên ngoài ăn rồi. Chúng ta cái này lên đường đi. Hoàng siêu ở diễn xuất trước đại sảnh bị người ái mộ hoan nghênh. Chẳng những có người nhìn hắn nghị luận. Thậm chí còn có một cái người thanh niên trực tiếp tới chào hỏi hắn. Đối phương thần tình kích động mà vui sướng. Hoàn toàn chính là thấy được trong lòng mình thần tượng. Cục tọa, ngài khỏe, Hoàng siêu, ngoặc kép. Hắn mỗi ngày đều network nắm giữ dữ liệu. Đối với internet hướng đi hiểu rất rõ. Cho nên hắn minh bạch ý của đối phương. Hắn không phải đang gọi mình thiên kiện cục trưởng. Hắn là gọi mình, chiến lược tẩy não cục trưởng A. Phía trước buổi họp báo tin tức Hoàng siêu nhất minh kinh nhân. Đầu tiên là thiên kiện cục công tác thành quả khả quan. Mới dược vật phát triển để mọi người trong lòng có kỳ vọng. Mà máy toàn diện đột phá càng là bổ toàn quốc phòng đoàn bản. Tăng lên thật nhiều mọi người lòng tin. Hoàng siêu vì vậy được mọi người rộng khắp tán thành. Mà sau đó Hoàng siêu lấy lý phục người, càng làm cho người khó có thể quên. Dĩ nhiên tại chỗ thuyết phục một đám công biết bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này tác động bên trong quả thực phát rồ, mặc dù có bọn đạo trích vẫn kiên trì. Hoàng siêu là trước giờ thu mua ở đây nhân viên, hoặc là dùng, đúng vậy, uy hiếp thủ đoạn. Thế nhưng mọi người phổ biến cho rằng, Hoàng siêu vẫn là bằng vào tự thân nhân cách mị lực cùng đạo nghĩa điểm cao. Đem đối phương tẩy não. Vì vậy Hoàng siêu bị đám bạn trên mạng nhớ lại trở thành Hoa Quốc một cái thần bí đơn vị cục trường. Chính là cái gọi là chiến lược lừa dối cục. Nên đơn vị ý nghĩa. Chính là đem đối địch thế lực tẩy não. Để bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoàng siêu lần này được thừa nhận quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Bọn họ hoàn toàn đoán ra chân tướng. Hoàng siêu ở online cũng có cục ngồi xưng hô. Cùng một vị khác, chiến lược lừa dối cục tọa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hòa lẫn, a hát, ha hà, Hoàng siêu vươn tay cùng đối phương nắm tay. Có lực lắc lư vài cái. Tiểu huynh đệ ngươi tốt. Tay hắn ấm áp mạnh mẽ, nụ cười hòa ái dễ gần, để cái này lớn mật tới chào hỏi hắn người thanh niên thâm thụ cổ vũ. Cảm nhận được Hoàng siêu bình dị gần gũi, tiểu huynh đệ là theo nữ bằng hữu cùng đi, mau vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mồi đi. Hoàng Siêu lời nói để người thanh niên rất là chấn động. Ta bạn gái rõ ràng ở phía xa chờ ta. Làm sao cục tọa liền liếc mắt nhìn ra. Nhiều người như vậy, hắn đều có thể phân biệt ra được người nào đang chăm chú ta. Thực sự là đáng sợ năng lực. Chỉ một thoáng, hắn liền tin tưởng Hoàng Siêu thực sự là quốc gia thần bí ngành người. Chịu đến người này khích lệ. Kế tiếp tiến nhập diễn bá đại sảnh trên đường. Có không ít người đều tới cùng Hoàng Siêu nắm tay nói chuyện với nhau. Hoàng Siêu cùng mỗi người đều thân thiết chào hỏi. Sau đó uyển chuyển cự tuyệt bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu. Cái này cần đến tất cả mọi người lý giải. Hoàng Siêu đang nhìn tiết mục cuối năm. Mình cũng thành tiết mục cuối năm một cái trọng tâm câu chuyện. Mặc dù không có chụp ảnh chung, thế nhưng có người vỗ Hoàng Siêu đăng chuyện, trong nháy mắt làm nổ không gian. Weibo, vòng bằng hữu, ha ha, tiếp xúc gần gũi Hoàng cục tọa. Cục tọa theo ta nắm tay, quyết định 3 ngày không phải rửa tay. Cục tọa ra sức, ta đã bị tẩy não, trở thành hắn fan cuồng. Kinh hiện cục tọa, trong nháy mắt đoạt kính. Trên TV Hoàng cục trưởng rất tuấn tú. Không nghĩ tới trong hiện thực hắn đồng dạng đẹp trai đáng sợ. Ta đã trầm luân, Hoàng Siêu thậm chí còn có fan nữ. Sau đó các nàng thảo luận tới Lăng Vũ Hàm. Đối nàng biểu thị hâm mộ và ghen ghét. Bạn trên mạng sức mạnh to lớn. Còn đào ra phía trước Tân Văn. Một fan chỉnh lý. Phát hiện hai người cố sự đơn giản là truyền kỳ. Lăng Vũ Hàm một vị nữ tổng tài dũng cứu tiểu cô nương. Bị xe vỡ thành người sống đời sống thực vật. Đã từng cũng là cảm động đại chúng tránh năng lượng nhân vật. Sau lại Hoàng Siêu xuất thủ đem nàng cứu tỉnh. Hai người từ đây cùng một chỗ. Câu chuyện này quả thực có nhiều lắm địa phương có thể nhổ nước bọt. Hoàng Siêu không thể không ngăn ra cùng Internet liên tiếp. Các loại các dạng bình luận để hắn đều không muốn chống đỡ. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được nhân vật công chúng chóc cấp bách cảm giác. Hoàng Siêu đang nhìn tiết mục cuối năm. Mình cũng thành tiết mục cuối năm một phong cảnh. Máy chụp ảnh thỉnh thoảng đảo qua Hoàng Siêu chỗ ở vị trí. Đạo diễn ở lãnh đạo bày mưu tính kế. Ngẫu nhiên liền sẽ để Hoàng Siêu xuất hiện tại trên màn hình TV. Loại này vừa khớp gây nên Hoàng Siêu những người ái mộ nhiệt nghị. Vì vậy một đại đám người chỉ là vì xem Hoàng Siêu. Cũng muốn canh giữ ở TV hoặc trước máy vi tính. Thế cho nên để tỷ lệ người xem đều có chỗ đề thăng. Hoàng Siêu nhất cử nhất động đều sẽ gây nên người khác suy đoán đàm phán hòa bình luận. Hoàng Siêu chăm chú quan sát lúc danh mãnh người liền sẽ nói. Hắn đây là đang xem cái nào mỹ nữ. Hoàng Siêu suy nghĩ sự tình lúc. Đã có người cảm thán. Tiết mục cuối năm một điểm ý tứ cũng không có. Liền Hoàng cục tọa cũng không muốn nhìn. Đến khi biểu diễn ma thuật. Hoàng Siêu thị lực cùng tốc độ. Để hắn liếc mắt một cái thấy ngay người biểu diễn phương pháp. Mà Lăng Vũ Hàm lại bách tư bất đắc kỳ giải. Lăng Vũ Hàm than thở. Ai? Ta hiện tại phản ứng quá chậm, dĩ nhiên theo không kịp tốc độ của hắn, thị lực cũng kém rất nhiều, xem màn hình lớn căn bản không có tỉ mỉ a. Hắn là làm sao làm được? Lăng Vũ Hàm hiểu rõ Hoàng Siêu, loại vấn đề này hỏi hắn chuẩn không sai, hắn mới vừa rồi là, đối phương vẫn còn ở biểu diễn, Hoàng Siêu trực tiếp phá không tốt lắm, vì vậy xê gần Lăng Vũ Hàm nói. Hắn nóng rực hô hấp gợi lên Lăng Vũ Hàm sợi tóc. Để Lăng Vũ Hàm thân thể có chốc lát sợ run. Hoàng Siêu người này, Lăng Vũ Hàm ở trong lòng cười mắng một tiếng. Nghiêng, cách Hoàng Siêu gần hơn. Hoàng cục tọa dĩ nhiên không có xem ma thuật, mà là tại cưa gái. Cơ trí Hoàng cục tọa sớm đã xem thấu tất cả. Hiện tại tất nhiên là cùng muội chỉ vạch trần chân tướng. Trời ạ, gần sang năm mới Hoàng cục ngươi cấp như vậy thức ăn cho chó thật sự rất tốt sao? Hoàng Siêu một động tác, để mọi người cùng thiếp bình luận. May mà Hoàng Siêu đã không hề thời khắc quan tâm những nội dung này. Bằng không vậy thật đúng là xấu hổ. Hoàng Siêu muốn tăng lên tồn tại cảm giác. Tất nhiên là mình bị rộng khắp nhận thức cùng tán thành. Bị chung sở bình luận cũng không còn cái gì quá không được. Không cần quá mức lưu ý đại chúng bình luận. Trọng yếu đề thăng tự thân. Dẫn đạo đại chúng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.